Bất diệt bá thể quyết, chương 1415, thăm viếng, góc truyện audio.com, đúng rồi, mộ thần phù cùng sát ma tông động tĩnh, ngươi làm sao lại biết rõ ràng như vậy? Bã rượu mũi lão giả uống xong một vò quỳnh ngọc tương về sau, hài lòng ở rượu, đôi kia say mắt thấy mộ phong hỏi. Ta có người, mộ phong bình tĩnh trả lời. Bã rượu mũi lão giả nhún nhún vai, hắn là người thông minh, tự nhiên nhìn ra được mộ phong không muốn nhiều trò chuyện phương diện này chủ đề, bất quá hắn đối với mộ phong thì là càng ngày càng thưởng thức. Tiểu gia hỏa này so hắn tưởng tượng còn muốn thú vị không ít, sát ma tông cùng mộ thần phủ đều là rất cường đại đế cấp thế lực, hắn thế mà có thể ở đây hai thế lực lớn bên trong cái nằm vùng, cái này không phải người bình thường có thể làm được. Ta liền đi trước, đúng, lần này ta sẽ bảo. Hậu ngươi an toàn, chờ ngươi an toàn sau khi trở lại kinh thành, ngươi trên người quỳnh ngọc tương đều đưa ta như thế nào? Bã rượu mũi lão giả xoa xoa tay nói, mộ phong khóe miệng hơi vểnh, nói tiền bối yên tâm. Cái này tự nhiên không có vấn đề, đúng rồi, liên quan tới ta sự tình, ngươi không cần cho cái kia tác vũ nói nửa chữ. Bằng không thì, đừng trách ta trở mặt không nhận người a. Cùng lúc đó, mộ phong trong đầu vang lên bã rượu mũi lão giả có chút thanh âm nghiêm túc. Mộ phong lông mày nhíu lại, lộ ra vẻ trầm tư. Sau đó một đoạn thời gian, mộ phong cơ bản đem chính mình bế nhốt ở trong phòng. Vì không khiến người ta quấy rầy, hắn tại trong đình viện bố trí cường đại linh trận từ tiểu tang đến chủ chi. Còn hắn thì tiến vào vô tự kim thư tiếp tục tham ngộ thiên địa đại thế, nguyên bản hắn đã đem ba loại lĩnh vực lột xác. Thành thiên địa đại thế, khoảng cách ngộ ra loại thứ tư cũng đã không xa. Lần này hắn vừa tiến vào vô tự kim thư 2-3 ngày, lòng có cảm giác lập tức liền ngộ ra được loại thứ tư thiên địa đại thế. Mộ phong cái tốc độ này có thể nói là cực kỳ biến thái, liền xem như kiếp trước hắn cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong ngộ ra 4 loại thiên địa đại thế. Nhưng mộ phong lại cũng không cảm thấy giật mình, bởi vì hắn không phải trống rỗng ngộ ra, mà là dựa vào vô danh mộ bên trong thiên địa đại thế khí thức mới như vậy nhanh ngộ ra. Thuần túy ngộ ra, là từ không tới có, cái này độ khó là cực đại, liền xem như là yêu nghiệt thiên tài, vậy cũng muốn thiên thời địa lợi nhân hòa mới có bàn nhỏ xuất ngộ ra. Mà mộ phong hiện tại cũng không phải từ không tới có, mà là từ có học trước mặt. Hắn đã có sẵn nhiều ngày như vậy đại thế, hắn chỉ cần bắt trước bên trong phù hợp hắn thiên địa đại thế, đó chính là đem hắn tự thân lĩnh vực lột xác thành tương ứng thế. Cái này nhưng so sánh hư vô mờ mịt ngộ ra muốn đơn giản rất nhiều, hắn chỉ cần y dạng họa hồ lô, lại thêm lên hắn kiếp trước cái kia cường đại ngộ tính cùng kinh nghiệm, sở dĩ hắn nắm giữ thiên địa đại thế tốc độ là rất nhanh. Mộ phong lại tại vô tự kim thư bên trong chờ đợi gần hơn 20 ngày, ngộ ra được loại thứ 5 thiên địa đại thế, lúc này mới lui ra. Liên tục ngộ ra hai loại thiên địa đại thế, đã để mộ phong tinh thần đạt đến cực hạn, hắn nhất định phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian, mới có thể tiếp tục tham ngộ. Bởi vì vô tự kim thư tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới là bất đồng, mặc dù hắn tại vô tự kim thư bên trong vượt qua hơn 20 ngày, thực tế bên trên, ngoại giới mới đi qua hơn 10 ngày mà thôi. Đông đông đông, ngoài cửa viện truyền đến rất nhỏ tiếng đập cửa, tiểu tang thì là lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong phòng. Chủ nhân, vị kia đường mộc phu nhân lại dẫn nàng hai cái nữ nhi đến đây. Tiểu tang đối với mộ phong nói, mộ phong gật gật đầu triệt hồi đại trận chính là đi ra ngoài. Tại mộ phong bế quan khoảng thời gian này, đường mộc sẽ thường thường đến nhà thăm viếng, đồng thời hỏi han ân cần, đối với hắn chiếu cố có thể nói là từng ly từng tí. Mà lại mỗi lần đến nhà thăm viếng đều sẽ vô tình hay cố ý mang theo nàng đại nữ nhi sách võ chiêu tới, về phần tiểu nữ nhi sách chỉ nhược hoàn toàn là quấn quýt chặt lấy theo tới. Bởi vì cô gái nhỏ này biết đến mộ phong nơi này, nàng liền có thể buông ra ăn, mẫu thân sẽ không quá trông coi nàng. Đừng nhìn cô gái nhỏ này đầu không quá linh quang, nhưng một khi đến ăn phương diện này, nàng nhưng so sánh ai đều muốn tinh minh. Đường Mộc tự nhiên là rất không nguyện ý cực không tình nguyện để tiểu nữ nhi tới gây sự, nhưng sách võ chiêu thì là nhất định phải cầu mang lên sách chỉ nhược bằng không thì nàng tuyệt không đi, điều này cũng làm cho đường Mộc có chút bất đắc dĩ. Mỗi lần đường Mộc muốn để sách võ chiêu cùng mộ phong có thể thân cận một chút thời gian, sách chỉ nhược đều sẽ giữ chức giống như mặt trời nhỏ bóng đèn, cái này khiến đường Mộc tức giận đến nghiến răng. Vì nói mộ phong khoảng thời gian này đều ở vào bế quan, nhưng có tiểu tang thông chi, sở dĩ mỗi lần đường mộc tới, hắn đều sẽ xuất quan đi tiếp đãi. Mà lại đường mộc tiểu tâm tư, mộ phong đã sớm nhìn ở trong mắt chỉ bất quá không có vạch trần mà thôi. Sách võ chiêu thật là không tệ thiên phú kinh người, khí khái anh hùng hừng hực mà lại làm người hào sảng, không câu nệ tiểu tiết. Làm huynh đệ có thể, làm đạo lữ liền chật chật. Mở ra viện môn, mộ phong trông thấy ngoài cửa viện xinh đẹp phụ nhân, trên mặt tươi cười, nói, phu nhân, mau mời tiến đi. Mộ đại nhân, lại tới quấy rầy ngươi, mong rằng đừng có để ý a. Đường Mộc vẻ mặt tươi cười khách sáo một phen, nhưng bước chân lại dẫn đầu bước vào. Sau lưng Đường Mộc đi theo người mặc giáp da, tư thế hiên ngang sách võ chiêu, cùng dính tại sách võ chiêu lưng bên trên giống như một con khỉ nhỏ sách chỉ nhược. Khiến Mộ Phong ngạc nhiên là, sau lưng sách võ chiêu còn đi theo một tên tuổi tác tại 30 tuổi trái phải thanh niên, mặc một thân lam. Nhạt lụa phục dáng dấp có chút anh tuấn, một bộ mỉm cười dáng vẻ. Nhưng Mộ Phong lại có thể nhìn ra được thanh niên này trong mắt ẩn chứa một tia địch ý, mà cái này địch ý vừa lúc là nhằm vào hắn. Mà lại thanh niên này một bước vào viện môn, nhưng cũng không che giấu chút nào khí thế của tự thân, khoa trương mà không bị trói buộc. Nhất giai võ tông, Mộ Phong nhìn chằm chằm thanh niên này một chút, tự nhiên minh bạch cái sau loại hành vi này là tại cho hắn thị uy. Mộ Phong lại nhìn một chút sách võ chiêu, phát hiện cái sau cũng đang nhìn mình, chỉ là ánh mắt cũng không quá dành ý, hắn liền ẩn ẩn minh bạch là có ý gì. Đám người tiến vào phòng khách về sau, dính tại sách võ chiêu lưng bên trên sách chỉ nhược cặp mắt kia đồng gắt gao khóa định tại chủ vị bàn trà bên trên số cuộn ăn nhẹ, liếm môi một cái, chảy nước miếng lại tải. Khóe miệng treo thành một vũng lớn ngân tuyến. Sách võ chiêu sớm có phòng bị, lấy ra một cái khăn tay, đệm tại sách chỉ nhược cái cằm phía dưới, không nhường cái kia từng bãi nhãn tuyến giọt trên người nàng. Thúc thúc, chỉ nhược thật đói, đã có một khắc đồng hồ không có ăn cái gì. Sách chỉ nhược nhảy lên một cái, mạnh mẽ nhảy vọt đến bàn trà trước cái kia đôi mắt to thẳng vào nhìn xem Mộ Phong, chảy nước miếng thì là khống chế không nổi lưu tại ăn nhẹ trong mâm. Đường Mộc mí mắt run rẩy cưỡng ép nhịn xuống muốn hành hung sách chỉ nhược xúc động, trên mặt duy trì lấy đoan trang mà nụ cười miễn cưỡng. Không có việc gì, ngươi ăn đi, Mộ Phong mặt không thay đổi nói. Tạ ơn thúc thúc, sách chỉ nhược ha ha ha cười to, sau đó bắt đầu đối phó lên bàn trà bên trên ăn nhẹ. Phu nhân, vị này là, Mộ Phong chỉ vào, sách võ chiêu sau lưng thanh niên, hỏi. Đường Mộc mắt nhìn thanh niên, cười nói, hắn là Đoàn Thiên Kiêu Đoàn công tử, là Mạc Thiết Thành Đoàn gia thiếu gia chủ. Xem như ta Mạc Thiết Thành thế hệ trẻ tuổi nhân vật lãnh tụ một trong. Lần này Đoàn công tử tới, là vì võ chiêu mà đến chỗ này. Bọn hắn bình thường thường xuyên dùng võ kết bạn, quan hệ rất tốt. Mộ Phong nhìn Đường Mộc một chút, luôn cảm giác nàng trong lời nói có hàm ý, nhưng hắn thuần túy xem như không nghe thấy. Chắc hẳn ngươi chính là phu nhân trong miệng Hàn Lâm học sĩ Mộ đại nhân a, tại hạ Đoàn Thiên Kiêu, cái này toa hữu lễ. Đoàn Thiên Kiêu đi ra, đối với Mộ Phong liền ôm quyền, đôi mắt bên trong lại tràn đầy khiêu khích chí vị. Mộ Phong gật gật đầu tuyệt không đáp lễ, gia hỏa này mùi thuốc súng nồng như vậy, xem xét chính là lai giả bất thiện, hắn lười nhác. Nhiều phản ứng, cách chương,